Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 33, mượn hơi. À, Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người. Hắn hiển nhiên là thật không ngờ lại người sẽ biết. Các loại, chờ tới qua lão quân một câu nói như vậy, ta không cần biết ngươi kế hoạch. Thế nhưng ta muốn ngươi cam đoan, ngươi làm tất cả sẽ không đối với ta đạo giáo cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bằng không đừng trách ta tay vô tình. Thu hồi ngươi tất cả, bao quát ngươi, sinh mệnh. Quá lão quân thanh âm âm lãnh tột cùng, khiến người ta nghe qua nhịn không được mau cốt tủng nhiên. Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được sợ run cả người. Lão quân xin hãy yên tâm, trẫm có thể hướng thiên phát thệ, nếu như trẫm đối với đạo giáo có bất kỳ lòng không thần phục, sẽ làm cho trẫm chết không toàn thây. Quá lão quân hài lòng gật đầu, chỉ mong đi. Lão phu liền đi trước một bước. Quá lão quân chậm rãi rời đi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt một hồi biến ảo, dữ tợn tột cùng, chợt đem nằm trên đất cái bàn đạp nát bấy. Hỗn đàn, hỗn đàn, các ngươi khinh người quá đáng. Đều cho chấm chờ đấy, chờ đấy, ngoặc kép, na cha, dừng chân. Sesomaru nhìn đang không ngừng đi ra phía ngoài tiên nhân, hướng về phía nhất cá diện miệng mang theo vài phần thiếu niên ngây thơ hô. Chúng tiên nhao nhao ngắm hướng bên này, nhìn thấy là Sesomaru về sau, nhao nhao vẻ mặt đau chứng xoay người bước nhanh hơn. Na cha dừng bước, tò mò nhìn Sesomaru liếc mắt, đi tới bên ngoài bên cạnh, nói, đại thánh gọi không biết có chuyện gì. Từ đầu tới đuôi hắn đối với Sesomaru cũng không có quá lớn ác cảm. Lại nói tiếp, hắn hướng về phía Sesomaru còn có một tia cảm kích đây. Bằng không hắn cũng sẽ không xả được cơn giận. Sesomaru lông mày nhướn lên, xấu xa cười nói, chuyện tốt, đi theo ta. Chợt lôi kéo bên cạnh Tử Hà, đi nhanh mở. Na cha liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này Sesomaru thật đúng là càn rỡ, lại dám ở trước công chúng chi lôi kéo một cô gái. Nhưng là đang suy nghĩ bắt đầu vừa mới to lớn náo thiên đình về sau còn bình yên vô sự sự tình một bầu, Na cha lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nhân ra là rõ ràng không có sợ hãi, người mù bận tâm cái gì à? Chợt vội vàng cùng Sesomaru cước bộ. Mặc kệ Sesomaru có phải hay không lừa hắn, hắn luôn cảm thấy phải cùng Sesomaru chỗ quan hệ tốt, về sau có thể đối với hắn có trợ giúp. Vườn bàn đào, ngươi muốn dẫn ta tới chính là chỗ này à? Na cha liếc mắt, hắn còn tưởng rằng là cái gì bảo địa đây. Sesomaru có chút bất mãn mà nói, làm sao, mời ngươi ăn bàn đào ngươi còn chưa hài lòng. Na cha thở dài, coi như là cùng Sesomaru kết một thiện duyên đi. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, cái này bên trong mỗi một quả bàn đào đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mỗi một miếng đều phải luyện hóa hồi lâu. Từ lần bàn đào tiệc rượu bắt đầu, trong cơ thể ta cái này một viên còn không có luyện hóa đây. Cho nên nói ngươi dẫn ta tới cũng vô dụng, lại nói ăn vụng bàn đào nhưng là phải bị hình phạt đấy. Sesomaru nhếch miệng lên một quỷ dị mỉm cười. Ngươi xác định, ngươi ăn bàn đào là thật bàn đào. Hắn quyết định, muốn đem Na cha kéo vào hỏa. Tương lai có lẽ sẽ có tác dụng cũng khó nói. Na cha trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không phải hảo dự cảm. Sắc mặt có chút khó coi mà nói. Ngươi là có ý gì? Sesomaru trầm lặng nói. Ngươi xác định. Bàn đào như vậy bảo vật chân quý, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ biết, cho mỗi người các ngươi đều phân một viên. Ngươi có chuyện nói thẳng. Na cha sắc mặt âm trầm đến, lúc này hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được chính mình va chạm vào một cái kinh thiên bí mật, một cái đủ để đem chọn cái thiên đình khoảng cách sụp đổ bí mật. Có thể phân phối bản đào cũng không phải là vì cho các ngươi tăng trưởng thực lực. mà là vì càng hảo khống chế các ngươi thì sao? Sesomaru thanh âm không lớn, thế nhưng truyền vào Na Cha trong lỗ tai cũng là còn giống như sấm rền nổ vang. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ bàn đào có chuyện? Na Cha khóe miệng không ngừng co quắp, tim đập loạn. Sesomaru suy kiêng một tiếng, xem ra ngươi vẫn không tính là đần sao? Cho các ngươi ăn bàn đào là đơn thuần tăng trưởng lực lượng. Một ngày ăn dù cho một viên, liền vĩnh viễn không còn cách nào đột phá huyền cát kỳ. Na Cha sắc mặt dữ tợn, ngươi nhất định là tại gạt ta. Hắn thực sự không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn suốt đời đều không thể đột phá huyền tiên chi cảnh. Phải biết rằng, hắn từ nhỏ đến đại nhất thẳng tới nay mục tiêu chính là thánh nhân. Nhưng là bây giờ, cái này bảo hắn như thế nào tiếp thu? Ta có phải hay không đang gạt ngươi, sợ rằng trong lòng của ngươi sớm đã có định luận? Cần gì phải hướng về phía ta phát hỏa đâu? Sesomaru khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, rốt cục, Na Cha dường như quả cầu ra xì hơi một dạng, uể oải nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Vì sao, còn không bằng để cho ta ôm đột phá thánh nhân hy vọng đi như vậy đi. Nói xong lời cuối cùng, Na Cha mặt hiện lên một chút tuyệt vọng, Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, nếu ta nói cho ngươi, liền tất nhiên đối với ngươi có chỗ tốt nhất định. Vì kế hoạch, hắn ngược lại cũng không sợ hy sinh mấy viên bàn đào. Na Cha hai mắt tỏa sáng, như một cái ở sa mạc nhiều ngày người đột nhiên đi tới một mảnh ốc đảo. Ngươi nói cái gì? Ngươi giúp thế nào giúp ta? Na Cha lớn tiếng chất hỏi, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Sesomaru cười nhạt nói, giả bộ bàn đào, dĩ nhiên là có thực sự. Chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho rằng bàn đào đại hội, Ngọc Đế ăn là cùng các ngươi giống nhau bàn đào? Na Cha trong mắt lóe lên một oán độc, hung tợn mắng, cái này lão thất phu, sau này ta nhất định muốn đem bên ngoài tháo thành tám khối. Vĩnh sinh mộng tưởng không có, thành thánh một sợi hy vọng cũng tan vỡ. Hắn thực sự không biết còn có cái gì động lực có thể chống đỡ hắn tiếp tục đi. Sợ rằng cũng chỉ có báo thù đi. Nhìn bên trong, Sesomaru chỉ hướng cách đó không xa mấy viên cây đào, mặt tổng cộng treo hơn 10 người bàn đào. Na Cha hai mắt tỏa sáng, hô hấp bắt đầu trầm trọng. Chẳng lẽ là cái này? Không sai. Sesomaru sang sảng nở nụ cười một tiếng, nói, đó chính là Ngọc Đế ăn bàn đào, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc. Tuy là ngươi coi như ăn bọn họ cũng vô pháp đánh vỡ lá chắn, nhưng thánh nhân chi vô địch cũng không phải là không thể đấy. Na Cha nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thân là một gã huyền tiên, hắn nhanh hơn Sesomaru biết đạo pháp tắc tầm quan trọng. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc chính là sinh trưởng, nếu không vì sao trước đây chết đi còn có thể sống lại? Đừng nói cho ta, ngươi sẽ cho rằng là cái gì nữ oa cứu hắn. Coi như nữ oa cũng chẳng qua là lĩnh ngộ sáng tạo pháp tắc mà thôi. Lại làm sao có thể làm cho một người khởi tử hoàn sinh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.